Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 25, Kiếm Trung Chi Thần, Hổ Khâu, tên núi, nguyên danh Hải Dũng Sơn, ở Tô Châu Lư Môn ở ngoài. Người xưa kể lại, Ngô Vương Hạp Lư liền táng ở trong núi này, Thủy Ngân là quan, Kim Ngân là hố, Sử Ký, Hạp Lư mộ ở Ngô huyện Lư Môn ở ngoài. Lấy 10 vạn người luyện mộ, lấy thổ lâm hồ, táng sau Tam Nhật, Bạch Hồ cứ nó trên, nên tên là Hổ Khâu. Ngọn núi này cũng không cao, nhưng cũng tràn ngập một ít mỹ lệ truyền thuyết cùng thần thoại. Từ xưa tới nay, chính là tài tử nhà thơ Tất Du nơi. Hà Hằng bọn họ lên đường bình an, đến Cô Tô, bọn họ cũng không có ở ngoài thành đi vòng qua, lại xuyên thành mà qua. Lý Ngọc Hàm cùng Liễu Vô Mi vẫn là chuyện trò vui vẻ. Ai cũng nhìn không ra tâm tư của bọn họ phức tạp. Rất nhanh bọn họ liền vượt qua thành trì, đi đến ngoài thành 7 dặm mới là Hổ Khâu núi. Nhưng một ra khỏi cửa thành, liền có thể xa xa trông thấy cái kia xanh miết mà hùng vĩ thế núi. Giống như là một cái mãnh hổ chồm hổm ở nơi đó. Tức giận bừng bừng, đầu đuôi trang nghiêm. Hà Hằng ngẩng đầu lên, nhìn phía núi này thế, khen, được lắm Long Bàng Hổ Cứ, hùng vĩ cự sơn, Lý gia tổ tiên lựa chọn ở đây thành lập Ủng Thúy Sơn Trang quả nhiên là có cân nhắc. Ngọn núi này xác thực hùng vĩ, Lý Ngọc Hàm trên mặt cũng là tràn ngập phân tự hào. Nói, ta Lý gia cũng là Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy một trong tam đại thế gia. Lúc trước kiến này Ủng Thúy Sơn Trang, tự nhiên là muốn chọn một nhân kiệt địa linh chỗ. Hà Hằng không nói gì nữa, nhìn một chút Lý Ngọc Hàm vợ chồng một mắt, tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ đến chính trước sơn môn. Ngoài sơn môn có cái nho nhỏ chợ, sông nhỏ một đạo, huyền đình chảy qua, bờ sông ngừng 3-5 thuyền hoa, thuyền hoa bên trong thỉnh thoảng truyền ra chuông bạc giống như cười duyên. Vào sơn môn, hai bên cũng có thật nhiều tiểu tứ, còn thật nhiều ăn mày, thấy có người đến rồi, liền vây lên đến ăn xin, còn có người xa xa liền khom người cười bồi nói, Lý công tử trở về sao, phu nhân khỏe. Hà Hằng vì lẽ đó phủi một mắt, đã đến cái kia nổi danh thiên nhân thạch, chỉ thấy một tảng đá lớn, có thể tọa ngàn người, phóng tầm mắt nhìn, không những không nhìn thấy bờ, liền một cái cỏ nhỏ cũng không nhìn thấy. Tảng đá lớn mặt phía bắc còn có cái nho nhỏ bệ đá. Sau đó chỉ nghe Liễu Vô Mi thản nhiên nói. Người xưa kể lại, ngày xưa Ngô Vương Hạp Lư ở đây tạo phần mộ, dùng thợ thủ công ngàn người. Đợi được mộ thành sau, Ngô Vương sợ bọn họ tiết lộ mộ bên trong cơ quan bí mật, liền đem này 1000 người tất cả đều chôn sống ở tảng đá này dưới. Vì lẽ đó tảng đá này liền gọi là thiên nhân thạch. Này tàn khốc cố sự, từ trong miệng nàng êm tai nói đến, lại như là này một tia mùi máu tanh đều không có. Có người không nhịn được hỏi đạo, cái kia bệ đá lại là cái gì đây? Liễu Vô Mi nói, vậy thì là thần tăng Trúc Đạo Sinh giảng kinh đài. Mặt trên còn có thời đường Lý Dương Băng 4 cái chữ triện. Là chính là sinh công bục giảng. Bạch Liên Trì bên cạnh tảng đá kia, chính là có danh điểm đầu thạch. Thường nói, sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Này điển cố liền từ đây nơi đến, nàng đi lại liền cùng ngữ điệu đồng dạng mềm mại. Gió núi tự thạch sau thổi tới, thổi tan nàng búi tóc, thổi múa lên vạt áo của nàng. Nàng cả người đều giống như sắp cuốn theo chiều gió. Hà Hằng thoáng xem ra nàng một mắt, không có nhiều lời bất luận cái gì. Từ khi đến rồi nơi này sau, hắn sẽ không có nói thế nào nói chuyện. Rất nhanh bọn họ liền đi trên kiếm trì, chỉ thấy bốn phía cây rừng tùm, tiêu bích u thúy, một đạo cầu gỗ như cầu vồng giống như nằm ngang trì trên. Nước ao xanh đậm mà lạnh lẽo, phía trên điểm điểm lục bình, Hà Hằng đứng ở trì bên, liền cảm thấy một luồng thanh bần chi khí phả vào mặt. Thanh bích trong ao nước, càng như là ẩn giấu từng trận sát khí. Xa xa mây thu bốn hợp thanh phong bên trong có hoàng hôn tiếng chuông mờ mịt truyền đến. Hà Hằng khẽ mỉm cười nói, thời đường danh sĩ Lý Tú Khanh, Bình luận này nước là thiên hạ thứ năm tuyền. Cũng không biết này nước nhất thích hợp tôi kiếm. Chính là cổ kiếm khách tôi kiếm nơi. Này, kiếm trì, hai chữ. Ngược lại cũng thật có thể nói là danh nghĩa không hư. Liễu Vô Mi mị nhưng nói. Có người nói danh tự này còn có cái lai lịch. Hà Hằng nói. Ồ, Liễu Vô Mi nói. Tương truyền Ngô Vương Hạp Lư phần mộ ngay ở kiếm này chỉ dưới. Hắn khi chết xuyên 30 chuôi danh kiếm tuẫn táng. Liền chuyên chư dùng ngư tàng kiếm chờ cũng ở trong đó. Vì lẽ đó nơi này mới gọi là kiếm trì. Có đúng không? Vậy này cái Ngô Vương thật là liền lãng phí. Những kia danh kiếm nếu là trên đời. Tất nhiên có thể đắp nặn càng nhiều truyền kỳ chẳng phải so với ở này trong ao ẩn giấu muốn tốt. Hà Hằng lắc lắc đầu. Lại nhìn về phía trước. Liễu Vô Mi cẩn thận nghe Hà Hằng lời nói. Vẻ mặt bất động. Nói. Người nếu biết đây là thiên hạ thứ năm tuyền. Có biết thiên hạ đệ tam tuyền cũng ở nơi đây sao? Vòng qua kiếm trì. Liền có thể nhìn thấy một cái thật rất lớn thạch giếng. Mặt rộng hơn trượng. Bên giếng còn có cái chu lan khúc nhiễu ước lục giác sơn đình. Hà Hằng lạnh lùng vừa nhìn. Nói, nơi này sợ sẽ là thiên hạ đệ tam tuyền lục vũ trà giếng. Năm xưa Lý Quan Ngư từng mời họp mặt thiên hạ danh kiếm khách. Ở đây pha trà phẩm kiếm. Phong lưu tư thái. Thật là làm người chịu không nổi ngưỡng mộ cực kỳ. Bất quá hắn lập tức lại là thở dài một tiếng nói. Chỉ tiếc giang sơn tuy y nguyên. Người mặt cũng đã toàn không phải. Lúc này hoàng hôn đã gần kề. Ánh nắng chiều đẹp. Trên đỉnh núi Hổ Khâu tháp ảnh gian. Có cô ưng xoay quanh. Lại đêm này như tranh vẽ giống như mỹ cảnh tôn lên e rằng so với thê lương mà tiêu điều. Này một tiếng thở dài cũng chính là không gì sánh được thê lương. Không gì sánh được tiêu điều. Hừ, cảnh còn người mất. Đây là người nào nói. Ở Hà Hằng phát ra cái kia tiếng cảm khái thời gian. Nơi này đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy một tia cô yên. Tự cái kia lục giác sơn đình bên trong là lướt bay ra. Nháy mắt tư tán. Mờ mịt trong khói mù. Thê lương trong đình. Đang có cái vũ y cao quan ông lão tóc trắng. Ở ngồi một mình pha trà. Hắn cô quạnh. Xem ra cũng đang cùng cái kia ở đỉnh cao nhất tháp cao bên xoay quanh cô ưng một dạng. Giờ khắc này lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Chính là ngươi nói. Cảnh còn người mất. Có phải là lấy vì bọn ta đều già rồi. Ông lão kia bỗng nhiên đứng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Sơn đình bốn phía thu lá. Đều bị tiếng hú của hắn chấn động đến mức có như hoa tuyết giống như biều biều hạ xuống. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn. Sắc mặt biến điểm không có biến. Nói. Tại hạ tuyệt không ý này. Nếu là lão tiên sinh chính mình nhất định phải như thế nghĩ. Ta cũng không có cách nào. Ý của ngươi là nói. Là lão phu nói sai. Chính mình không chịu phục lão. Oan uổng ngươi. Ông lão kia bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Có một vệt tinh mang ở trong mắt lấp lóe. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Lạnh nhạt nói. Đến tột cùng làm sao? Các trong lòng người tự nhiên rõ ràng. Lão tiên sinh hà tất lại hỏi. Hảo, được lắm tự nhiên rõ ràng. Ông lão đột nhiên trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn Hà Hằng. Hỏi đạo, người cũng biết ta là ai? Hà Hằng không chút nào yếu thế. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nói, người lại cũng biết ta là ai? Bốn mắt đối diện dưới. Tình cảnh có chút động lại. Lúc này, ông lão kia đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Nhìn về phía Hà Hằng. Được lắm Bạch Ngọc Kinh. Được lắm Trường Sinh Kiếm A. Chẳng trách lúc trước Lý Quan Ngư như vậy yêu quý ngươi. Nói ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Các hạ quá khen. Tại hạ không dám nhận. Hà Hằng thẳng tắp sừng sững. Dáng người vĩ đại. Nhìn một chút người lão giả này. Ngược lại lão tiên sinh năm xưa một kiếm động ba núi. Lực chém qua sao trời trích tinh vũ sĩ. Bây giờ vẫn là phong thái y nguyên A, soái nhất phàm nhìn một chút Hà Hằng một mắt. Uyển than thở, đáng tiếc, nếu là vào thời điểm khác, những nơi khác, lão phu nhìn thấy ngươi bực này ưu tú kiếm đạo cao thủ. Tất nhiên muốn cùng ngươi làm cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép, soái nhất phàm này vừa mới nói được nửa câu. liền bị Hà Hằng đánh gãy. Hắn cao ngạo sừng sững, lạnh lùng nhìn Soái Nhất Phàm, đột nhiên nói, kỳ thực lão tiên sinh không cần cảm thán, kỳ thực bất kể là khi nào nơi nào, các ngươi nếu là gặp gỡ, đều làm không được bằng hữu. Này cùng với những cái khác không quan hệ, chỉ là mọi người tính cách quan niệm không giống thôi. Hơn nữa chúng ta sử dụng kiếm người, vốn là không cần bằng hữu, chỉ cần tin tưởng kiếm trong tay là có thể. Soái Nhất Phàm trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu nói, ngươi lời này nói không sai, vì lẽ đó đón lấy ta muốn lấy dưới ngươi đầu người. Dưới Cửu Tuyền, ngươi cũng chớ có trách ta. Hà Hằng bỗng nhiên cười cợt, nhìn Soái Nhất Phàm, nói, ta quyết sẽ không trách ngươi, bằng không ta cũng sẽ không tới này Ủng Thúy Sơn Trang. Trên thực tế, Soái Nhất Phàm sở dĩ vẫn là y theo trước kia Lý Ngọc Hàm dặn dò, chờ đợi ở đây Hà Hằng, nhưng là chính là Hà Hằng ý của chính mình. Hắn chỉ có điều muốn nhìn một chút, bộ kia do Lý Quan Ngư tự mình sáng lập, do đương đại lục đại kiếm pháp mọi người cộng đồng tạo thành kiếm trận. Có phải là thật hay không vô địch, có thể hay không đối với hắn tạo thành một ít áp lực. Tuy rằng trận này nguyên bên trong bị Sở Lưu Hương loại bỏ quá, nhưng này là Sở Lưu Hương lấy thủ xảo biện pháp mới thành công. Mà khi lúc Soái Nhất Phàm không ở, từ nguyên bổn không phải trận pháp này tạo thành Liễu Vô Mi thay thế, làm cho kiếm trận hòa hợp giảm xuống một ít. Mà lần này, Hà Hằng chuẩn bị đối mặt chính là hoàn toàn phiên bản kiếm trận. Tự thân cũng không có ý định thủ xảo, muốn lấy thực lực tuyệt đối phá tan nó. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Soái Nhất Phàm. Soái Nhất Phàm cũng ở lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Có gió nhẹ lướt qua, sương hàn người mặt, thử ngâm. Hà Hằng cùng Soái Nhất Phàm đồng thời rút kiếm, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ ngang dọc, chói lọi cả ngọn núi. Sán lạn ánh kiếm bao phủ, từng tấc phong mang nứt ra rồi trên đất từng mảng lá cây. Hàn quang bao phủ, Soái Nhất Phàm đầu tiên xuất kiếm, một luồng ngập trời kiếm ý bỗng nhiên tuôn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Cả người của hắn lập tức khí chất biến, đã biến thành một cái kiếm sắc bén, vô cùng vô tận sát khí nội liễm mà xuất. Ai cũng không nghĩ ra này Vũ Y cao quan, biểu nhưng có xuất trần chi nghĩ tới ông lão, có thể ở trong chớp mắt trở nên như vậy sắc bén đáng sợ. Gió núi thổi qua, đem áo của hắn thổi đến mức phần phật bay lượn. Bước chân của hắn cũng thủy chung không ngừng mà đi ra phía ngoài. Nhưng người khác dường như giác không ra hắn thân thể lại động, chỉ vì hắn đã đem toàn thân tinh thần khí lực đều hóa thành một nguồn kiếm khí. Người khác chỉ có thể giác xuất hắn kiếm khí bức người, đã quên hắn tự thân tồn tại. Người của hắn đã cùng kiếm khí dung mà làm một, rồi rào ở trong thiên địa. Vì lẽ đó hắn động thời điểm cũng giống như bất động, bất động thời điểm cũng giống như lại động. Đây là một loại dị thường đáng sợ kiếm đạo cảnh giới. So với Hà Hằng lúc trước nhìn thấy bước đầu đại thành Tây Môn Suy Tuyết cũng bất quá thua kém một bậc, mà Tây Môn Suy Tuyết là này mấy trăm năm năm qua trên giang hồ xuất sắc nhất mấy vị kiếm khách một trong, có hy vọng tranh cướp thiên hạ đệ nhất kiếm tồn tại. Soái Nhất Phàm có kiếm này đạo cảnh giới đã vô cùng đáng sợ. Bất quá, Hà Hằng nhưng còn xa so với hắn càng đáng sợ. Bỗng nhiên, Hà Hằng cũng động, hắn kiếm nhanh như chớp giật, chạy như sấm sét, lại là Soái Nhất Phàm mấy lần nhanh chóng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế đều cùng kiếm chiêu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà thành. Đây là một loại vô địch kiếm đạo cảnh giới, tối thiểu ở thế giới này đúng như vậy. Có thể đem kiếm vô hình ý, kiếm thế cùng kiếm chiêu, kiếm khí hoàn mỹ hỗn hợp lên, phảng phất thiên thành. Cái kia đã không phải phàm nhân lĩnh vực, có thể xưng tụng kiếm trung chi thần, mà thế giới hiện nay có thể xưng là kiếm thần cũng chỉ có một vị Tạ Hiểu Phong. Cái khác bất luận Diệp Cô Thành, Tiết Y Nhân vẫn là Tây Môn Suy Tuyết, cũng hoặc là năm đó Lý Quan Ngư, đều còn chênh lệch một tia hỏa hầu. Mà hiện tại, Hà Hằng cũng là tầng thứ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.